Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2414, chương 2419, chiến lực tăng vọt. Tụ linh cảnh tứ trọng, Hạ Minh kinh hỉ nhìn xem chính mình thân thể, lúc này thân hình nhất động, vững vàng rơi trên mặt đất. Hạ Minh cuồng hỉ nhìn xem chính mình hai tay, có không nói ra ý mừng. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, nhất trưởng hướng về một phương hướng đập tới. Ông, chung quanh nơi này vũ khí, đều là theo một trưởng này bị đánh ra một khối đất trống. Hạ Minh nhìn lấy bàn tay của mình, sâu hít sâu một hơi, thoáng cái thăng liền ba cấp. Hạ Minh cảm giác mình lực lượng tăng lên mấy lần, hiện tại gặp phải tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Hắn cảm giác cũng là không sử dụng át chủ bài, cũng có thể cùng đánh một trận. Hạ Minh cũng là nghi hoặc, chính mình lại có thể vượt cấp nhiều như vậy tới giết người. Chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên phiến đại lục này, đẳng cấp ở giữa là vô cùng xâm nghiêm. Nói như vậy, tụ linh cảnh nhất trọng là rất khó đánh thắng được tụ linh cảnh nhị trọng cao thủ. Bởi vì bọn hắn ở giữa cảnh giới kém một cái. Đương nhiên, nếu là có đặc thù át chủ bài người, cũng liền chưa hẳn không thể lật bài. Có thể cùng loại với hắn loại này, trực tiếp là càng nhiều như vậy đẳng cấp giết người. Cái này lộ ra có chút quá phận. Bây giờ thực lực tăng vọt, cũng không biết lôi đình chi tâm có hay không bị người lấy đi. Hiện tại chủ yếu nhất là vào tay lôi đình chi tâm. Hạ Minh trong mắt tinh mang bùng lên, đến mau chóng xuất phát. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đạp lên tốc độ, chính là nhanh chóng hướng về chỗ sâu tiến đến. Cái này lôi đình cũng là càng ngày càng dày đặc. Tại cái này trên mặt đất, Hạ Minh còn chứng kiến cái này lưu lại một bộ thi thể. Cái này vô số cỗ thi thể rất hiển nhiên đều là bị nơi này lôi đình cho đánh chết. Có thể thấy được nơi này lôi đình cường đại. Hạ Minh đột nhiên tại chỗ này sơn phong chỗ cao, nhìn đến một đạo quang mang lấp lóe. Đạo tia sáng này khiến Hạ Minh có chút kinh hỉ. Đây chính là lôi đình chi tâm a. Hạ Minh híp mắt, yên tĩnh nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, đỉnh núi kia, phảng phất có được một quả trái tim đồ vật bình thường. Chỉ bất quá thứ này lóe ra lôi quang. Lôi quang đem bao khỏa. Lại là không cách nào thấy rõ ràng đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Xông lên a, sau đó, một thanh âm tự phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Rất rõ ràng, có không ít người đều là tại hướng lấy lôi đình chi tâm chạy đi. Như thế, hẳn là muốn thu hoạch được lôi đình chi tâm. Xem ra bọn họ đều đã đến đầy đủ a. Hạ Minh ánh mắt híp mắt một chút. Hắn thật sâu hít một hơi. Thân hình nhảy lên, chính là nhanh chóng đi tới nơi này đám người chỗ. Hạ Minh nhìn thấy, tới nơi này người thật đúng là không ít. Rất hiển nhiên, Lý Trường Sa đem chuyện này cho truyền đi. Không ít người đều là đối cái này lôi đình chi tâm có chút tâm động. Thế mà, lôi đình chi cốc là một cái vô cùng kỳ lạ cốc. Chỉ cần là tiến đến, đang suy nghĩ phân biệt hướng gió. Đang suy nghĩ đường cũ trở về, đó là cửa nhỏ đều không có. Có thể nói tiến vào nơi này, cửu tử nhất sinh, thì liền hóa đan cảnh cao thủ cũng đều là cửu tử nhất sinh. Hạ Minh bởi vì kinh lịch lôi đình đoán thể, hắn thân thể đạt tới một cái vô cùng sự đáng sợ. Vì vậy nơi này lôi đình cũng sẽ không đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Mà tới đây bên trong người lại là khác biệt. Bởi vì bọn hắn thân thể cũng không có mạnh mẽ như vậy. Nếu là bị phách lên như thế một chút, dù bọn hắn đều là có chút không chịu nổi. Hạ đại sư, sau một khắc, một thanh âm tại Hạ Minh bên tai vang vọng. Hạ Minh theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiết Linh thì sau lưng hắn không xa. Tiết Linh, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn Tiết Linh liếc một chút. Ngươi làm sao tiến đến? Muốn không tiến vào, chỉ sợ đều không được. Tiết Linh cười khổ một tiếng. Nguyên lai nàng cùng Hạ Minh sau khi tách ra chính là lạc đường, chỉ bất quá nơi này lôi đình bá đạo như vậy, bất đắc dĩ nàng đi dạo thì đi tới nơi này. May ra đi tới nơi này, cái này bên trong lôi đình cũng không có cùng địa phương khác như vậy táo bạo. Không phải vậy lời nói, nàng chỉ sợ đã hương tiêu ngọc tổn. Hạ Minh nhìn xem Tiết Linh, đón đến hỏi, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nơi này hết thảy có 1000 nói bậc thang, cũng là trước mắt ngươi cái này. Tiết Linh chỉ cái này bậc thang. Cái này bậc thang rất cao, tựa như là trực tiếp thông suốt cái kia lôi đình chi tâm đồng dạng. Tại cái kia bên trên chỗ để đó, chính là lôi đình chi tâm. Muốn cầm tới lôi đình chi tâm, nhất định phải kinh lịch này 1000 bậc thang. Tiết Linh bất đắc dĩ nói ra, đơn giản như vậy. Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, đơn giản. Tiết Linh một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn xem Hạ Minh, sắc mặt có chút cổ quái. Cái này mỗi một tầng bậc thang đều là ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Mỗi bước ra một cái bậc thang, cái này lôi đình chi lực liền sẽ cường đại một phần. Riêng là đến tiếp cận lôi đình chi tâm thời điểm, lôi đình chi lực càng là cường đại vô cùng. Người bình thường muốn tới gần, cơ hồ khó như lên trời. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nơi này thụ thương nhiều người như vậy, nguyên lai đều là bởi vì cái này. Hạ Minh mặt sắc ngưng trọng lên, hắn trực câu câu nhìn về phía lôi đình chi tâm, trong mắt lướt qua một đạo tinh mang. Hiện tại có bao nhiêu cao thủ đến đây? Hiện ở chung quanh các môn phái người đều tới. Tiết Linh bất đắc dĩ nói ra, không chỉ là Phiêu Miểu cung người, thì liền mang theo ẩn trong khói môn Phật môn người đều là bước vào nơi này. Phật môn, nơi này cũng có Phật môn. Hạ Minh trực tiếp là sững sờ. Hắn tại thượng cổ đại lục lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có Phật môn người. Không nghĩ tới thượng cổ đại lục liền Phật môn đều có. Người không biết Phật môn? Tiết Linh kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, thật không thể tin nói ra. Hạ Minh lắc đầu, mà Tiết Linh thì là không còn gì để nói. Gia hỏa này, làm sao cái gì cũng không biết? Cái gì cũng không biết còn ra đến sông sáo. Cũng không biết hắn là sống sót bằng cách nào. Bất quá nghĩ đến Hạ Minh cái này rất nhiều thủ đoạn, nàng chính là lắc đầu, không khỏi có chút cười khổ. Một số thời khắc, thực lực cường đại, đó là sống tiếp thủ đoạn. Hạ Minh một cái luyện đan đại sư, ai dám trêu chọc? Đây chính là bảo mệnh kỹ năng. Phật môn tại cái này thượng cổ đại lục thế lực cường đại, cơ hồ có rất ít người dám can đảm trêu chọc. Nếu là tùy tiện trêu chọc, sẽ khiến Phật môn người căm thù. Phật môn người tuy nói cũng có cạnh tranh, một khi bị ngoại nhân can thiệp, như vậy bọn họ đem về liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Nói đến chỗ này, thì liền Tiết Linh biểu lộ đều là biến đến ngưng trọng. Đối với Phật môn cũng là khá kiêng kỵ. Hạ Minh gật gật đầu. Phật môn là một cái vô cùng kỳ lạ môn phái. Bọn họ thờ phụng là Phật. Kinh khủng nhất, chỉ sợ không ai qua được tẩy não. Nếu là bị bọn họ rửa cho ngươi não vài ngày như vậy, đoán chừng ngươi hội lập tức phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đây cũng là Phật môn chỗ đáng sợ. Hiện tại chúng ta còn muốn hay không phía trên? Tiết Linh nhịn không được nói ra. Hiện tại cao thủ đông đảo, cho dù là đạt được lôi đình chi tâm, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể rời đi nơi đây. Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái. Vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên bầu trời lôi đình chi tâm. Thật sâu hít một hơi, âm thầm nghĩ đến, lôi đình chi tâm, ta lại là muốn định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.